Quan Tiên, chương 452, mỗi người đều mang tâm tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với yêu cầu truy cứu trách nhiệm Dương Nhuệ Phong mà Đường Diệc Huyên đưa ra, Mông Nghệ rất vui vẻ đáp ứng. Hắn biết chị dâu mình tuy rằng khiêm tốn, nhưng đối với tình hình chốn quan trường của thành phố Phượng Hoàng, lại biết rất rõ, nếu chị dâu đã nói ra cái tên phó chủ tịch thành phố không có thế lực gì đứng sau, thì tùy tiện xử lý một chút cũng không hề gì. Những âm mưu của công ty Hoa Vũ dần dần hiện ra ở thành phố Tố Ba cũng là càng ngày càng gây kinh ngạc hơn. Đối với những chuyện đã được tìm hiểu mà nói, chuyện này thật là đáng ghê tởm, khiến người tức giận. Nếu có người có tâm trợ giúp đủ để gây ra sự chấn động tương đương ở tỉnh Thiên Nam này. Mông Nghệ thật ra có dã tâm đầy một phen, nhưng trong chuyện này những người và những chuyện có liên quan quả thực quá nhiều, cho nên bây giờ ông ta có thể làm vẫn là bình tĩnh xem diễn biến. Tuy nhiên, ngay cả là như thế này, với tình hình trước mắt, xử lý một hai phó giám đốc sở cũng là chuyện rất bình thường, cấp bậc của Dương Nhuệ Phong thích hợp để đem ra tế. Tuy nhiên, đối với việc xử lý Nhung Diễm Mai, Mông Nghệ vẫn là đưa ra ý kiến bất đồng. Bí thư ủy ban chính trị và pháp luật dạy con không nghiêm, cũng không thể coi là vấn đề gì quá lớn, hơn nữa người phụ nữ này, bên tôi hơi áp lực, trước hết thả cô ta đi. Không thể không thừa nhận, ngay cả người mạnh mẽ như bí thư Mông, cũng không thể để mọi chuyện được như ý muốn. Đương nhiên, nếu hắn không đồng thời xử lý Phạm Hiểu Quân và Ngô Kính Hoa ân tình mà Nhung Diễm Mai tìm tới, cái đó cũng không tính. Nhưng bí thư Mông nếu đề phòng hai ủy viên thường vụ kia, bên này cũng chỉ có thể tạm thời gác lại. Điều kiêng kỵ lớn nhất trong quan trường, chính là gây ra quá nhiều thù hằn. Phạm Hiểu Quân và Ngô Kính Hoa đã tìm người chuyển lời cho hắn rồi, đại khái là nói lúc ấy chỉ là muốn nâng đỡ xí nghiệp ở trong tỉnh. Cũng không có suy xét nhiều như vậy, đương nhiên, nói can thiệp là điều càng không thể. Chỉ có điều, những lời này đều là nói ra từ miệng người trung gian, độ tin tưởng đáng để hoài nghi, hơn nữa, hai người đó nếu không chịu tự mình đến giải thích. Mông Nghệ cũng chỉ có thể hiểu nhưng giả bộ hồ đồ, tôi ấy à, thật muốn bỏ qua chuyện này, không thể là cái kiểu thái độ này của các anh. Cho nên, có mấy lần, bí thư Mông sẽ làm bộ nghe không hiểu. Nâng đỡ xí nghiệp ở tỉnh là chuyện tốt à, nhưng Phạm Hiểu Quân và Ngô Kính Hoa cũng có nỗi khổ, Mông Nghệ nhằm vào chính là tập đoàn Trung Thiên, thậm chí chỉ là Hoa Vũ thuộc Trung Thiên, cũng không có nói sẽ làm thế nào với hai người bọn họ. Hơn nữa, hiện tại sự tình còn hạn chế ở hệ thống chính trị pháp luật, hoặc là ở Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật cũng có sự liên quan đôi chút. Có thể khẳng định một điều là, sự tình còn đang trong giai đoạn bí mật điều tra lấy chứng cứ, tuy rằng đối với cán bộ cấp cao tỉnh Thiên Nam mà nói. Bí mật này đã bị rất nhiều người biết được, nhưng bí mật vẫn chỉ là bí mật mà thôi. Trong tình huống này, hai người bọn họ làm sao có thể chủ động tự mình chạy đến chỗ Mông Nghệ, chính mình nhận sai. Bí thư Mông tùy ý nói hai câu, hai người bọn họ tuyệt đối chịu không nổi, ví dụ như nói. Chuyện này hình như không còn nằm ở trong phạm vi chức trách của hai người nữa rồi. Sao các anh có thể biết được, không hiểu cũng phải giả vờ hiểu. Đó là muốn xem vận may, hiểu cũng giả vờ không hiểu, đó chỉ có thể là nghệ thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, nghệ thuật trong phòng làm việc, người không hiểu loại nghệ thuật này muốn làm cấp phó tỉnh thực sự là lông phượng và sừng lân, rất hiếm. Cho nên, Phạm Hiểu Quân và Ngô Kính Hoa chỉ có thể kiên trì, cũng có vẻ chính mình không thẹn với lương tâm. Nhưng nói ra ân tình nhờ và bên ngoài cũng không thiếu. Nhưng, Mông Nghệ không nhìn nhận vấn đề như vậy. Bất kể như thế nào, hắn là lão đại tỉnh Thiên Nam, hắn cho rằng, Phạm Hiểu Quân và Ngô Kính Hoa nếu thật sự không thẹn với lương tâm, nếu trong mắt họ còn có lão đại ta thì nên tự mình đến giải thích. Tuy rằng, cho dù hai người bọn họ tự mình đến giải thích, sự cảnh giác của Mông Nghệ cũng sẽ không giảm bớt, dù sao cũng đã đi qua nhiều sóng gió trong nhiều năm như vậy, loại người. Ngoài mặt cười hì hì, sau lưng cài cò súng, hắn cũng gặp qua vài người. Nhưng ngay cả giải thích đều không có thì vấn đề chính là thái độ, có quỷ mới tin hai người không biết tình thế trước mắt, giả vờ. Giả vờ cho ai xem, ngay cả chút thành tâm cũng không có, còn trông cậy vào tôi buông tha một cách nhẹ nhàng cho hai người sao, Mông Nghệ tôi đây cũng bị coi thường quá đấy. Sau khi Mông Nghệ đi đến Thiên Nam, giọng điệu không thể coi là quá cao, nhưng tác dụng lại nắm rất chắc, hiện tại cái hắn muốn làm đương nhiên là phải đưa cái chức bí thư của mình mạnh lên một chút, nhưng thế lực phức tạp trước kia của tỉnh Thiên Nam, khiến hắn mỗi khi ra tay, đều phải suy trước tính sau một phen. Lúc này, hắn xem như đã nắm được một điểm yếu không lớn không nhỏ của hai vị này, nếu thái độ của Phạm Hiểu Quân và Ngô Kính Hoa còn chịu nhận sai một cách nghiêm túc như vậy, hắn coi như là đã thu phục được một thế lực hết sức quan trọng trong đó, Mông Nghệ tôi tốt xấu gì cũng đã từng thấy một số trường hợp có chút chỉ số thông minh, nếu các anh thật lòng nhận sai, chẳng lẽ tôi sẽ ngu xuẩn đến mức đuổi tận giết tuyệt sao? nhưng người ta dám không để ý tới hắn, chỉ đồng ý nhờ người đến chuyển lời, điều này không phải có ý là thế lực của bản thân ông ta không đủ hùng mạnh sao? Vừa nghĩ tới này, Bí thư Mông giận đến mức ngứa hết cả răng. Nói trắng ra, hai người không phải là ỷ vào Hoàng lão đứng ở phía sau sao? Trong tay có con át chủ bài không hoảng hốt không chịu nằm sấp thấp nhận mình nhỏ sao? Hừ, làm ơn hãy làm rõ tình thế rồi mới thể hiện có được không? Không thể không nói, Mông Nghệ này có lối suy nghĩ cũng là không có sai, giả thiết một chút nếu phía sau Phạm Hiểu Quân và Ngô Kính Hoa không có Hoàng lão, đối mặt sự tức giận của Bí thư tỉnh ủy, hai người bọn họ sao có thể ngồi yên ổn như vậy, có thể tính đi tính lại như vậy sao? Không thể, có dọa thì cũng sẽ dọa chết hai người bọn họ. Nhưng, cũng không thể nói hai vị này không nghĩ tới điểm này, làm quan đến bước này, cơ bản đều tính toán không để lộ chút sơ hở, cho dù hai người bọn họ không nghĩ ra được, thì cũng có người khác nghĩ được, sau đó thông qua các con đường nêu ra hai vị lãnh đạo. Nhưng, sau khi nghĩ tới điểm này, hai vị này không ngờ còn có thể lã vọng buông cần, vậy không thể không thừa nhận hai người bọn họ quả thật là mà Hoàng lão gửi gắm rất nhiều hy vọng, cho rằng nếu chẳng may việc không lành cuối cùng tự bảo vệ mình vẫn không có trở ngại gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói trắng ra chính là hai vị này không nỡ để mất cục diện lúc này, còn ý đồ tiếp tục làm ngang vai ngang vế với địa vị bí thư tỉnh ủy, hoặc là nói tạo ra cục diện của một tiểu vương quốc độc lập. Đúng vậy, bọn họ không nỡ vứt bỏ quyền lực đã có được trong tay, đi không chút do dự bái phục ở dưới chân bí thư Mông. Mâu thuẫn sao? Kỳ thật không mâu thuẫn, bọn họ trong lòng thừa nhận, Mông Nghệ là lão đại tỉnh Thiên Nam, nhưng lại muốn cố gắng hết sức để bảo vệ địa bàn của chính mình, cho nên tự nhiên không chịu khuất phục, đây mới là điểm gờ mâu thuẫn trở nên gay gắt. Đối với điểm này, Mông Bí Thư nhìn rất rõ, cho nên, hắn không muốn làm phân tán nghị lực ở trên người Nhung Diễm Mai, một bí thư đảng ủy chính pháp tại một thành phố cấp 3 nho nhỏ, phía sau có chút thế lực cũng là một đám lão già cổ hủ, lúc này không nên so đo, không có nghĩa là về sau cũng không tính toán, trước tiên cứ để cô ta đi. Những lời này, Mông Nghệ nói cũng không phải rất rõ ràng, tuy nhiên Đường Diệc Huyên cũng đã lĩnh hội được 3 phần, hơn nữa, bí thư Mông vì sợ chị dâu không vui, cố ý giải thích một chút. Qua được trận phong ba này, chuyện gì đều dễ nói. Bởi vậy, cuối cùng là có thể về nhà. Đường Diệc Huyên đối với kết quả này vẫn khá hài lòng. Phòng số 39 của cô hai ngày nay người đến người đi náo nhiệt giống như chợ, cô đương nhiên hiểu tất cả mọi người đều đang thanh minh cho chính mình. Vương Hoành Vĩ thông qua điện thoại, thường báo cáo tiến triển vụ án mới nhất cho cô, nói thật vụ án này cũng khiến cô càng ngày càng kinh sợ, thậm chí đã khiến cho cô có chút phẫn nộ rồi, tôi Đường Diệc Huyên không ngờ bị người cặn bã như thế làm nhục. Đúng vậy, cô rất tức giận, cực kỳ tức giận, nhưng trong chuyện này, người của thành phố Phượng Hoàng cũng không sai đến thái quá, ngược lại là trách nhiệm Tố Ba phải lớn hơn nhiều, hơn nữa, việc ứng phó đối với nơi này rất đúng lúc mà cũng rất có lực. Người ta hiện tại chỉ cầu có thể không bị ảnh hưởng, yêu cầu này. Sao có thể coi là quá đáng nhỉ? Cô cũng không muốn bị người ta cho rằng mình khác loài như kiểu. Ôn thần, vậy cô chỉ muốn làm cho cuộc sống của mình được tiếp tục yên ổn mà thôi. Cô muốn chào từ biệt nhưng đi vào phòng vừa thấy Trần Thái Trung đang tựa vào sofa, cô liếc mắt một cái nhìn Kinh Tử Lăng, trong lòng nhất thời rất khó chịu, nếu không chờ một chút đi, mình phải giúp Hiểu Diễm trông coi cái tên khốn khiếp này. Bởi vậy, thời gian trôi qua lâu, lúc Kinh Tử Lăng vốn đất sét làm thành một bình hoa, mới phát hiện đã sắp đến giữa trưa. Nên ăn cơm trưa rồi. Lúc cô bận rộn, Trần Thái Trung và Đường Diệc Huyên cũng không nhàn rỗi, đều lôi việc có các cuộc điện thoại ra làm lý do chính đáng, trong thời gian rất ngắn, tin tức ngay tại thành phố Phượng Hoàng truyền tới, xem ra phong ba lần này, đã nhanh chóng ngừng lại rồi. Sự ủ rũ của bên thất bại tạm thời không đề cập tới, tâm trạng của bên thắng lợi tâm tình cũng không giống nhau. Trong đó Vương Hoành Vĩ không thể nghi ngờ là khá buồn khổ trong chuyện này, hắn đấu tranh anh dũng ở phía trước, mục tiêu đơn giản chính là vị trí của Nhung Diễm Mai mà thôi, đến bây giờ tuy rằng nói thuộc về bên thắng trận nhưng cái vị trí kia của người ta trên cơ bản không có biến động, hắn răng nanh sắc bén, thủ đoạn tàn nhẫn cũng bị rất nhiều người nhìn ra một cách rõ ràng, so với chút thất bại kia cũng mạnh không bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà người thắng hạnh phúc nhất cũng là người mà mọi người không nghĩ tới, nhìn như Vương Vĩ Tân không quan hệ tới việc này, hắn ghi hận Dương Nhuệ Phong cũng không phải một ngày hai ngày, thời gian hắn biết tin tức khá muộn, đã gần chiều tối, hơn nữa tin tức kia vẫn là rất mơ hồ. Nhưng ngay cả là như thế này, hắn vẫn là đoán được lần này Dương Nhuệ Phong tám phần là bị xui xẻo, khi tâm trạng tốt lên rồi, hắn liền gọi điện thoại cho Trần Thái Trung, muốn đem chút tâm trạng tốt này đặt vào đúng chỗ. Lúc này Trần Thái Trung đã đưa Đường Diệc Huyên trở về nhà, Kinh Tử Lăng gọi Vương Ngọc Đình và Trì Chí Cương đến quẩy gốm. Thiên hạ hữu tình, vài người lớn cùng nhau nghích đất. Trần Thái Trung cũng là không quay lại quầy gốm, hắn cùng cấp dưới Tiểu Cắt đi cùng nhau, bởi vì Hình Kiến Trung từ Anh tới, đã đến Phượng Hoàng rồi, trước mắt đang ở khách sạn nghỉ ngơi, hắn ở nhà Trương Châu 2 ngày, thật sự có chút vội vã. Cách Trương.